Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, kiếm gỗ đào. Sàn nhà bị Aster vén, hắn lau mồ hôi, cẩn thận ngồi chồm hổm dưới đất dùng công cụ dọn dẹp. Rất nhanh liền thấy một cây chủy thủ, phía trên dính đầy màu đen vết máu. Đây chính là vật chứng, giết chết Cranston hung khí. Cẩn thận. Aster tiên sinh, phía trên có Robert Santona chỉ tay, làm một giám định đi, ta muốn ngươi sẽ tìm được hài lòng câu trả lời, còn có đi theo ta, nơi đó, cũng đào ra, chấm ngoặc kép, chân phàm mang Aster đi ra ngoài, ở hậu viện trên sân cỏ, chỉ một chỗ khác, được rồi, Aster đứng lên, hướng cách đó không xa một tên cảnh sát ngoác, tới, đem điều này gìn giữ xuống. Lập tức đưa đi giám định. Ta muốn thời gian thứ nhất bắt được kết quả. Đúng vậy, sếp. Cảnh sát thận trọng nhận lấy đựng chủy thủ túi ni lon. Chạy chậm đi, cũng phải đào ra. Aster lau mồ hôi trên đầu. Đúng vậy, đào ra đi. Aster nhún vai, tự mình giải trừ chào cười nói. Xem ra ngày hôm nay thật đúng là ta đổi nghề thành công nhân xây cất. Lại đào ra một chút. Chân phàm chỉ huy Aster. Đúng, đúng, tốt vô cùng. Không thể không nói ngươi là một tốt công nhân xây cất. Đúng rồi, dừng lại, xem nơi này đất bùn. Ngươi nhìn thấy gì? Thấy cái gì? Aster nhìn mở ra cỏ dưới da mặt. Rất hiển nhiên thứ gì cũng không có. Đất bùn, đúng vậy, ta chỉ có thấy được đất bùn. Làm khó ngươi không cảm thấy nơi này đất bùn không có cùng sao? Chân phàm kiên nhẫn nhìn hắn, nhìn một chút cái này bùn đất màu sắc, còn có cái này phạm vi, còn có ngươi mới vừa rồi đào ra cỏ ra. Được rồi, ta xem một chút, nơi này đất bùn là màu đen, còn có một cổ cháy rụi mùi vị. Đây là, hắn phóng hỏa địa phương. Mr. Cranston cùng Susan nữ sĩ chính là ở chỗ này bị hắn thiêu hủy. Aster không có hưng phấn. Hướng về phía chân phàm cười đắc ý. Thông minh. Chân phàm cười đánh một cái hưởng chỉ. Còn có. Nơi này sân cỏ có mới bao trùm đi lên dấu vết. So với chỗ khác cũng dáng dấp càng xanh một chút. Điều này nói rõ là sau đó di chuyển tới. Nhưng là dù sao cũng là mới di chuyển tới. Cho nên bọn họ có khác biệt. Chính là như vậy. Chi tiết quyết định thành bại. Aster cười. Xem ra ta không phải là một cảnh sát hợp cách, nhưng là, ngươi là một sếp hợp cách. Ha ha, Aster cười một tiếng. Ngươi nói đối với, còn có phòng ngầm dưới đất. Hắn khẳng định còn cất giấu một cái thùng xăng. Ngươi tìm lại mấy cái vùng lân cận hàng xóm. Bọn họ khẳng định phát hiện cái gì. Ở bên ngoài phòng thả lớn như vậy lửa. Nhất định sẽ có người xem. Hoặc là hàng xóm, hoặc là vùng lân cận máy thu hình. Tốt lắm, Aster tiên sinh, người ta vật hoàn thành. Chân phàm vừa nói, vỗ một cái tay, hướng về phía Aster nói. Lena là không phải có thể phục chức. Đối với giống như nàng như vậy cảnh sát đặc biệt mà nói. Mới tính là cảnh sát hợp cách. Nàng sẽ phục chức, chỉ cần kết luận ra. Aster vừa nói, nhìn xem chân phàm, tại sao ngươi không suy tính một chút. Lần nữa gia nhập có khả năng. Cho dù là hợp tác cố vấn cũng có thể. Người có thể cho ta mở ra $1,000,000 tiền lương hàng năm sao? Chân phàm nhìn hắn liền cười. Cái gì? Aster ngây ngẩn, giật mình nhìn chân phàm. $1,000,000 tiền lương hàng năm. Trời, nếu như là hắn người làm cửa mở ra cao như vậy tiền lương, ta muốn chúng ta ngành đã sớm phá sản. Vậy thì đúng rồi. Ta làm thầy thuốc năm thu vào tối thiểu đều là $1,000,000. Chân phàm cười một tiếng. Vỗ một cái Aster bả vai. Xoay người rời đi. Đây thật là rất khôi hài. Lúc này, một người đứng ở bên cạnh cảnh sát đặc biệt cười nói. Người này đúng là điên. Bất quá, ta thích hắn. Phá án thật là có một tay. Người rất dỗi rãnh sao? Aster nhìn xem tên kia cảnh sát đặc biệt. Không phải. Chấm ngoặc kép, cảnh sát đặc biệt sững sốt một chút, lấy mẫu đi ra, đem nơi này lấp xong. Đáng chết, Nơi này có thể còn có rất nhiều chứng cớ không có moi ra. Anh bạn, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Trước lúc trời tối, đem nơi này sân cỏ cũng mở ra một lần. Tìm được mấy chứng cớ liền cho ta gọi điện thoại. Aster vừa nói liền đi ra ngoài. Sếp, chấm ngoặc kép, tên này cảnh sát đặc biệt lắp ba lắp bắp kêu một tiếng. Nơi này sân cỏ toàn bộ đều muốn mở ra sao? Được rồi, ta làm theo là được. Cái này đáng chết sân cỏ. Xui xẻo lắm mồm lắm lưỡi người. Rốt cuộc để cho Aster tìm được một cái có thể phát tiết lửa giận đối tượng. Nghĩ tới cái này con trùng đáng thương. Aster trong lòng thoải mái nhiều. Trần Phàm từ Santona trong phòng đi ra. Hắn cũng không có vụ án điều tra phá án sau vui sướng cảm. Vụ án chân tướng cuối cùng tuyên bố trước. Mô phỏng cả vụ án đi qua. Cranston đang bán hết vườn nho sau đó. Chuẩn bị đi Á Lợi Tăng Vậy Châu. Cảnh sát từ hắn trong phòng tìm tòi ra một bản vé xe lửa. Nhưng là hắn tài sản vẫn bị Santona thèm thuồng. Vì vậy cùng Susan sắp đặt, đem hắn từ trên đường bắt cóc. Ở Santona trong nhà, Cranston gặp phải hành hạ cùng đánh dữ dội. Nhưng là hắn cũng không có để cho Santona được như ý. Trong cơn tức giận, Santona chuẩn bị đem Cranston giết chết. Cái chủ ý này gặp phải Susan phản đối. Vì vậy nổi lên mâu thuẫn. Cranston nhân cơ hội muốn chạy thời điểm. Bị Santona tiện tay nắm lên trên bàn dao gọt trái cây thọt chết. Ngươi là người điên. Susan gặp Santona giết chết Cranston. Có chút kinh hoàng bất an. Đồng thời cũng đúng Cranston ôm vạn phần áy náy. Nàng chủ ý chỉ muốn dọa một chút hắn. Thật là hắn đã chết. Còn có thể thế nào? Santona giết người sau đó. Cũng biến thành nóng nảy. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không đem hắn lấy. Chờ cảnh sát tìm tới cửa sao? Cảnh sát. Susan tỉnh ngộ lại. Xoay người chạy. Ta không có giết người. Là ngươi giết. Ta cũng không muốn phụng bồi ngươi điên cuồng. Ta phải đi. Robert. Đứng lại. Đứng lại. Susan. Chớ chạy. Đáng chết. Chớ chạy. À. Susan kêu thảm một tiếng. Lưng của nàng bộ bị đuổi tới Santona một đao đâm vào. Lảo đảo chạy về phía trước mấy bước. Suýt nữa rơi xuống. Xoay người. Mặt đầy không dám tin tưởng nhìn Santona. Ngươi. Giết ta. Susan tay run run. Muốn nắm Santona. Là ngươi ép ta. Là ngươi ép ta. Ta cũng không muốn. Susan. Thật xin lỗi. Santona đi từ từ đến Susan trước mặt. Sau đó đưa tay trái ra. Nắm ở Susan cổ. Tay phải đi về trước dùng sức đâm tới. Phốc. Phốc. Phốc. Thân đau không ngừng ghim vào Susan thân thể. Nàng bụng. Nàng ngực. Là ngươi ép ta. Santona trong miệng lẩm bẩm vừa nói. Thật thà đảm nhiệm Susan máu rầm rề thân thể từ hắn trên người tuột xuống. Hắn định lần nữa nắm ở nàng eo. Nhưng là Susan thân thể trở nên rất trầm trọng. Một cái tay căn bản là ôm không dừng được. Hai cổ thi thể đặt ở trên sân cỏ. Santona đem xăng vẩy vào bọn họ trên người. Sau đó đốt. Nhìn đốt cháy thi thể. Santona muốn cười. Nhưng là nhưng không cười nổi. Ngồi yên lặng. Chờ hỏa hoạn tắt thời điểm. Hai cổ thi thể đã bị cháy rụi. Khuôn mặt khác hoàn toàn. Trở lại trong phòng. Santona thậm chí làm một cái bữa ăn tối. Yên lặng ăn xong. Sau đó quét dọn nhà. Đem dao găm chôn ở dưới sàn nhà mặt. Sau đó hắn đem thi thể nhìn một chút vận đưa đến chân phàm phòng ngầm dưới đất. Định gài tăng vật giá họa. Toàn bộ vụ án quá trình là Lena cho chân phàm miêu tả. Lena ở kết án cùng ngày liền cho chân phàm gọi điện thoại. Đem toàn bộ quá trình nói ra. Chỉ như vậy. Chân phàm nhìn Lena cười lắc đầu. Đúng vậy. Chỉ như vậy. Quan phương tin tức chính là như vậy. Lena cũng cười. Nàng biết trong này còn có rất nhiều thứ không cách nào giải đáp. Tại sao hai cổ thi thể sẽ xuất hiện ở chân phàm vườn nho phòng ngầm dưới đất? Tại sao Santona sẽ ở theo thông lệ hỏi thăm thời điểm? Tâm trạng mất khống chế mà bại lộ mình. Dĩ nhiên cái này một ít đối với cảnh sát mà nói đã không trọng yếu. Được rồi. Bất quá vẫn là chúc mừng ngươi phục chức. Trần Phàm đối với Lena nói, vô luận như thế nào, đây đều là một món đáng giá ăn mừng sự việc. Cảm ơn, nếu như không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép, Lena bây giờ đối với Trần Phàm tràn đầy cảm kích. Trước kia cái loại đó đối đầu gay gắt tâm trạng không còn gì vô tồn. Nàng đối với Trần Phàm ấn tượng tới một cái đại quẹo cua. Cùng Lena thông Trần Phàm bỗng nhiên cười một chút. Vậy ẩn bên trong Pharaoh dùng cái này tới thử dò mình. Nếu như mình không cho hắn một cái ấn tượng sâu sắc mà nói, chỉ sợ hắn sẽ được voi đòi tiên. Nghĩ tới đây, Trần Phàm cũng cảm thấy không cần lại đối với những người đó ẩn núp cái gì. Từ phòng khám bệnh tan việc về nhà, Trần Phàm cùng En nói tạm biệt. Một người tránh vào trong phòng, thậm chí liền Claire muốn đi qua chơi một chút cũng cự tuyệt. Cái này làm cho En rất kinh ngạc. Nàng biết Trần Phàm cho tới bây giờ không như vậy. Vì vậy cũng rất lo lắng hắn. Trần, En gõ cửa. Cũng kêu Trần Phàm tên chữ. Cửa mở ra. Trần Phàm xuất hiện ở cửa. Cái gì? Lần này Trần Phàm không giống như ngày thường để cho En vào nhà, mà là đứng ở cửa cùng En nói chuyện. Không việc gì, chỉ là có chút lo lắng. Ngươi, không có sao chứ? En hỏi dò. Không có sao, chỉ là có chút mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Phàm có chút áy náy nhìn En. Thật xin lỗi. En, giúp ta cùng Claire nói một chút. Ta biết hôm nay cự tuyệt có thể bị thương nàng lòng. Người biết nàng sẽ không? En cười. Nàng chẳng qua là nói cho ta. Chú Trần nhất định là có chuyện rất trọng yếu tình. Thậm chí cũng không để cho ta tới. Xem ra, ta quả thật không bằng Claire. Nàng thậm chí so với ta càng rõ ngươi. Yên tâm đi. Ngày mai sẽ tốt lắm. Trần Phàm hướng về phía En gật đầu một cái. Gặp lại, En. Được rồi. Gặp lại, Trần. Nếu như có cần gì, liền cho ta gọi điện thoại. Hoặc là ở phía ngoài phòng lớn tiếng kêu ta cũng được. Ta ngay ở bên cạnh. Nơi đó cũng không đi trở về. En thùy mị gật đầu một cái. Lúc này mới trần chờ rời đi. Trần Phàm nhìn En hình bóng, không khỏi nở nụ cười khổ. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó đi vào sách của mình phòng. Từ thư phòng vách tường một cái tối tăm ô bên trong, lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Cái hộp gỗ mặt có tầng một mong mỏng bụi bặm. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, đem bụi đất tầng xóa đi. Sau đó mở hộp ra. Trong hộp nằm một thanh kiếm. Rất xưa cũ, một cây đào mộc kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-cang-gian-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.